Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, một người bốn mùa. Cái cảm giác này tương đương đặc biệt, toàn bộ thị giác bị cấp tốc lấp kín, từ một loại nào đó góc độ mà nói, cho người cảm giác lại như là đang lùi lại. Nếu như nói ban đầu Trình Lâm vị trí còn đang thành thị vùng ngoại thành, kia chỉ chốc lát, cũng chậm chậm thành thành khu, san sát cao lầu đang biến hóa, chỉ có thị giác của hắn bất biến, làm đêm đen giáng lâm thời điểm, khởi đầu còn chỉ là thưa thớt điểm điểm đèn đuốc, đến lúc sau liền thành đèn biển ánh sáng, vô cùng vô tận nhà cao tầng trang sức tầm mắt của hắn. Người đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đến thế giới bên ngoài đang nhanh chóng biến hóa. Trăm năm chớp mắt liền qua ngươi vị trí trường khu nhiều lần xây dựng thêm. Dần dần nhét vào siêu cấp thành thị quần bản khối bên trong. Siêu cấp thành thị quần. Trình Lâm đối với cái từ ngữ này cũng không tính xa lạ. Trước đây nghe nói qua, đại khái hàm nghĩa chính là theo thành thị hóa không ngừng sâu sắc thêm. Nhiều vị trí địa lý gần gũi thành thị sẽ tạo thành một thể thống nhất. Mà này đồng dạng sẽ dẫn đến mỗi cái thành thị diện tích mở rộng, hình thành một cái nội thành thường ở nhân khẩu mấy ngàn vạn, tổng sản phẩm nội địa mấy vạn trăm triệu khu vực. Xem ra, trong tương lai hắn vị trí khu vực cũng trải qua biến hóa như thế. Cùng lúc đó, ở trong phạm vi thế giới, xã hội loài người trước sau ở cao tốc phát triển, người quyết định di động cửa sổ, thu được càng to lớn hơn tầm nhìn. Trong đầu tin tức hiện lên, Trình Lâm đưa tay phải ra, nói đúng ra là hai ngón tay, đặt ở trên kính nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài rồi. Động tác này hắn có lẽ là trước liền học được rồi. Pha lê cảnh sắc bên ngoài tức khắc dường như điện tử bức ảnh vậy bắt đầu thu nhỏ lại. Rất nhanh, ngoài cửa sổ chỉ còn dư lại cái xoay chậm chậm tinh cầu màu xanh lam sẫm. Kéo qua rồi, thoáng hướng về gần chút kéo, hắn liền nhìn thấy mặt đất không ngừng lấp lóe ngày đêm bên trong vô số kiến trúc. Xe cộ, dòng người đang cuộn trào, tất cả vẫn cứ đang nhanh chóng biến hóa. Không biết qua bao lâu, Trình Lâm nhìn thấy ở trong thành phố bắt đầu xuất hiện tràn ngập khoa huyễn cảm phi hành khí. Kiến trúc cũng thoát khỏi đơn điệu ngay ngắn, trở nên càng thêm mỹ lệ, yêu kiều, thậm chí là sặc sỡ. Mặt kính pha lê phủ kín lâu thể tầng ngoài, từng đạo cầu nối bay lượn trên không trung, ở không giống kiến trúc ở giữa liên thông, một cái, lại một cái, lại như là đang ở dựng bên trong sao huyệt. Lại sau đó, một ít càng thêm thần kỳ, làm người cảm thấy chấn động kiến trúc xuất hiện rồi. Trình Lâm nỗ lực thu nhỏ lại, xem xét chi tiết nhỏ, nhưng bởi vì thời gian tốc độ chảy quá nhanh, quang ảnh thay đổi quá nhiều lần mà thất bại. Người nỗ lực quan sát chi tiết nhỏ, lại khó có thể bắt giữ. Lời bộc bạch thanh âm vang lên. Chợt, Trình Lâm phát hiện ngoài cửa sổ cảnh tượng biến hóa càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Mãi đến tận cuối cùng vượt qua hắn thị giác thần kinh chịu đựng cực hạn. Đại não tự động mở ra bảo vệ hình thức. Thế là, ngoài cửa sổ thế giới trở nên mơ hồ không rõ. Hắn chỉ là mơ hồ nhìn thấy tinh không cùng sán lạn tinh hoàn. Lại sau đó, ngoài cửa sổ bỗng nhiên bạo phát nồng nặc huyễn quang. Hầu như không thể so thôi diễn lúc mới bắt đầu bạch quang kém. A. Trình Lâm theo bản năng hô khẽ một tiếng, quay đầu tách ra, híp mắt, từ mí mắt trong khe hở nhìn thấy mãnh liệt ánh sáng bên trong. Chính mình chiếu ở trên sàn nhà cái bóng, toàn bộ quá trình khoảng chừng kéo dài 3 giây, sau đó ánh sáng tản đi, tất cả hồi phục bình tĩnh. Phát sinh cái gì? Trình Lâm mở miệng hỏi dò, đồng thời thăm dò quay đầu trở lại, sau hắn choáng váng. Chỉ thấy ngoài cửa sổ thế giới đã một lần nữa rõ ràng lên. Liền ngay cả thời gian gia tốc cũng đã đình chỉ, mà bày ra ở trước mắt hắn cũng đã không còn là rực rỡ thần kỳ tương lai đô thị, mà là một mảnh vết thương. Hơn 1.000 năm qua đi, trong quá trình này xã hội loài người trải qua mấy lần biến động. Hình thái xã hội trải qua một lần chuyển biến. Khoa học cùng linh năng kết hợp trở thành một cỗ cực kỳ to lớn thúc đẩy lực. Đem văn minh nhân loại tiến trình nhanh chóng về phía trước thẳng tiến, nhưng mà quá mức nhanh. Chóng phát triển cuối cùng bắt đầu để viên này cổ xưa tinh cầu không chịu nổi gánh nặng. Nguồn năng lượng thu lấy, ô nhiễm tăng thêm, hoàn cảnh biến hóa để nắm giữ đặt chân tinh hà vé vào cửa nhân loại bắt đầu mưu cầu mới quê hương. Cuối cùng, làm tất cả chuẩn bị sắp xếp, hiện ra vòng tròn siêu cấp vũ trụ tàu chuyến chính thức khởi hành. Nó gánh chịu tất cả nhân loại cùng với trên địa cầu các loại vật chủng bắt đầu lao tới hướng cách xa ở 10 tỷ năm ánh sáng ở ngoài quê hương mới siêu cấp. Tàu chuyến khởi động xé nát tầng khí quyển, dẫn đến toàn bộ tinh cầu kịch liệt khí hậu biến hóa. Nhiệt độ cao, phóng xạ, bụi bặm tràn ngập tinh cầu các nơi, khiến tàn dư sinh vật một vòng mới đại tuyệt diệt bắt đầu. Trong đầu, lời bộc bạch thanh âm vang lên. Chợt, Trình Lâm liền nhìn thấy ngoài cửa sổ kia đen kịt trên mặt đất thổi bay gió. Kia gió là từ giữa bầu trời thổi tới. Tinh hoàn, hình dáng siêu cấp, tàu chuyến đem tầng khí quyển xông ra một cái diện tích cao tới mấy ngàn vạn cây em hai lỗ thủng. Trình Lâm thông qua co duỗi pha lê, có thể quan sát được lỗ thủng này toàn cảnh. Nó gần như hình tròn, bao trùm trái đất toàn bộ khối khu vực, tròn trịa biên giới cuốn lên gần như màu trắng đám mây. Xem ra rất xinh đẹp. Ánh mặt trời nóng bỏng từ cái này loại cực lớn trong lỗ thủng xâm nhập mặt đất. Liên quan, còn có phóng xạ năng lượng. Sau đó, Trình Lâm liền nhìn thấy mặt đất thổi bay kịch liệt gió. Hắn biết, mất đi tầng khí quyển bảo vệ, mặt đất sẽ trực tiếp chịu đựng mặt trời khủng bố nhiệt độ cao. Mà chuyện này sẽ gây nên nóng lạnh nhiệt độ kịch liệt kém. Sau sẽ sản sinh đủ để lan tràn toàn cầu cuồng phong. Không ngoài dự liệu, cuồng phong thổi bay vết thương mặt đất bụi bặm. Trình Lâm đem thị giác rút ngắn, có thể nhìn thấy trong thiên địa tràn ngập phần đục gió. Đó là bị cuốn lên khói lửa, che kín bầu trời. Ngoài cửa sổ thời gian ngắn ngủi về phía trước gia tốc chút. Đến buổi tối, tầng khí quyển lỗ thủng ở tự chuyển cùng với tinh cầu dưới tác dụng của lực hút bị lôi kéo thành hình bầu dục, một phần lỗ thủng cuối cùng thoát khỏi ánh mặt trời bắn thẳng đến. Lúc này, từ mặt đất ngửa đầu, có thể nhìn thấy mỹ lệ tinh không? Đây là đời ta nhìn thấy nhất trong suốt tinh không? Trình Lâm đứng ở phía trước cửa sổ, nói, thời gian vẫn chưa ở buổi tối dừng lại quá lâu. Lại lần nữa mở ra nhiều lần ngày đêm luân phiên, mà tàn phá toàn cầu bão cát cũng đem hắn cửa sổ đánh, ào ào ào, vang. Đó là trong gió hạt cát đang va chạm, phảng phất mưa xối xả âm thanh. Người lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, ngóng nhìn tình cảnh này. Cuối cùng, tầng khí quyển chậm rãi tự mình chữa trị hoàn thành, mặt đất cơn lốc đình chỉ. Mà vụ tai nạn này cũng dẫn đến vốn là cằn cỗi thổ địa càng thêm hoang vu. Thời gian 5 năm đi qua, đây là một cái sáng tinh mơ. Người quyết định ra cửa tản bộ, ngoài cửa sổ hình ảnh đình chỉ rồi. Ở bên trắng trong tiếng, Trình Lâm xoay người, suy nghĩ một chút, mặc vào vứt tải trên ghế salon áo khoác, sau đó đem tay đặt ở chuôi cửa trên, do dự 3 giây. Nhẹ nhàng xoay, răng rác, cửa mở ra một cái khe. Ánh mặt trời từ trong khe hở rót vào đi vào. Ở Trình Lâm khuôn mặt trung tâm soi sáng ra màu vàng óng một đạo. Bước ra khỏi cửa phòng, Trình Lâm trở tay đóng kỹ cửa phòng. Sau đó nhìn thấy phía sau gian phòng đã biến thành tràn ngập cổ điển hỗn tạp dị vực phong tình. Tạo hình, hắn nhẹ nhàng buông ra chuôi cửa. Chợt. Phòng ốc này liền làm nhạt thành nửa trong suốt trạng thái. Quay người lại, hắn nhìn hướng về phía trước. Nơi này là một mảnh hoang vu mặt đất. Trên đất phủ kín đá vụn, cùng với một ít đã không thấy rõ nguyên bản dáng dấp kiến trúc cho cặn. Trong khe đá sinh trưởng từng bó bền bỉ cỏ dài. Ở sáng tinh mơ trong gió nhẹ nhẹ nhàng lướt động, chỗ xa hơn lại là dãy núi, hắn không nhìn thấy tương lai siêu cấp thành thị dấu vết. Đại khái là ở siêu cấp đi khí trước khi cất cánh liền tiến hành rồi dỡ bỏ. Rốt cuộc nếu như muốn tiến hành khoảng cách cực xa đi, tất cả có thể lợi dụng tài nguyên đều không thể bỏ qua. Ngươi đứng ở trên thế giới vắng vẻ này, ngươi thấy phía trước dốc cao, quyết định hướng nó đến gần. Trong đầu tin tức hiện lên, Trình Lâm nắm thật chặt cổ áo, đạp trên đất xám trắng đá vụn, đi về phía trước, bên tai yên tĩnh vô cùng. Không nghe được bất luận cái gì huyên náo, chỉ có gió thổi cây cỏ âm thanh, nhiệt độ man mát, cảm giác trên hẳn là cũng là cái mùa thu, ý lạnh xuyên thấu qua quần áo xâm nhập da rẻ, sau đó bị linh khí màng cách trở, chỉ là hô hấp bên trong, vẫn cứ có thể cảm giác được trong không khí hiu quạnh. Hô, phun ra một hơi, Trình Lâm chậm rãi đi về phía trước. Chợt nhớ tới lần thứ nhất mở ra thôi diễn ngày ấy, cũng là một thân một mình đi tới không có một bóng người thế giới, không tên rất quen thuộc. Suy nghĩ những này, hắn cuối cùng leo lên phía trước dốc cao, đi tới đỉnh phong, chợt cả người choáng váng, chỉ thấy ở sườn núi phía sau là vừa nhìn bình nguyên vô tận, vùng bình nguyên kia căn bản không nhìn không tới đầu, bằng phẳng đáng sợ. Không có cao thấp chập trùng, chỉ có một cái mặt bằng, cũng không có bất luận cái gì sinh linh, khác nào một mảnh lục địa biển, nó cũng không mỹ quan, thậm chí có thể nói xấu xí, nhưng bởi vì nó to lớn, liền có một phần khó có thể dùng lời diễn tả được tráng lệ. Người thấy mênh mông vô bờ, bình nguyên, đó là phi hành khí cái bể. Ngươi cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được kinh ngạc. Ở mảnh này loại cực lớn mặt bằng nơi cực xa, một vầng mặt trời chính chậm rãi bay lên, đem thiên địa rọi sáng, cũng đem Trình Lâm rọi sáng. Thời khắc này, kia vô biên bình nguyên vô tận khác nào đang phát sáng, mà là mặt đất một nhân loại cuối cùng. Trình Lâm cũng tắm rửa ở hào quang bên trong, nhìn thẳng mặt trời, trong lòng nổi sóng chập trùng, tình cảnh này phảng phất dừng hình ảnh. Chợt, quang ảnh biến hóa, Trình Lâm thấy rõ trước mặt cảnh vật có chút sửa đổi rất nhỏ. Từ bão táp cát bụi che lấp màu vàng đất, bắt đầu dần dần biến trắng. Đó là tuyết, người ngẩng đầu lên, trông thấy mùa đông, bay lả tả, màu trắng tinh hoa tuyết từ trời cao phiêu rơi xuống, cuốn lấy gió nhẹ. Dường như bé nhỏ tinh linh, dần dần đem toàn bộ thế giới trải lên một tầng trắng nõn thảm. Quang ảnh biến hóa, đỉnh đầu màu xám thành sâu sắc đen. Trận này tuyết phảng phất hạ thật nhiều ngày, Trình Lâm đời này đều chưa từng thấy dưới như vậy dài lâu một hồi tuyết. Không biết quá rồi bao lâu, những kia tuyết cuối cùng hòa tan. Sau đó kia vừa nhìn bình nguyên vô tận trên cuối cùng xuất hiện một chút màu xanh biếc. Hoang vu tinh cầu ở dung tuyết tẩm bổ dưới bắt đầu khôi phục. Đối với giữa vũ trụ tuyệt đại đa số chủng tộc mà nói, mùa xuân luôn làm người sung sướng, nhưng mà mùa xuân cũng là ngắn ngủi. Ở một hồi làm người vui sướng sau cơn mưa, ngày mùa hè giáng lâm, Trình Lâm đứng ở sườn đỉnh, tự mình cảm nhận được trên người bao trùm một tầng tuyết đọng hòa tan thành nước. Ướt nhẹp xiêm y của hắn cũng đang cùng húc ấm dương dưới nhanh chóng sấy khô. Chợt, giữa bầu trời liền bay tới một bầy đám mây. Đó là mây mưa, tinh tế mưa bụi phiêu rơi xuống. Trơn ướt mặt mày của hắn, cũng trơn ướt mặt đất. Bất quá loại này ướt át cảm vẫn chưa kéo dài quá lâu, liền bị mặt trời hừng hực thủ tiêu. Giữa bầu trời ánh mặt trời bắt đầu nhiệt liệt lên, trên mặt đất hoang vu thực vật một lần nữa lan tràn ra. Không có nhân loại can thiệp, chúng nó đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một. Chợt, liền không kiêng kỵ mà chảy ra rồi. Quang ảnh biến hóa, chẳng biết lúc nào, nhiệt độ cao hạ thấp, nạp tây ở khắp mọi nơi thực vật nổi lên vàng nhạt. Không biết từ chỗ nào thổi tới lá rụng kéo ra mùa thu mở màn. Mùa thu ở một cái phổ thông buổi sáng đến. Một năm trôi qua rồi, đứng ở sườn đỉnh, Trình Lâm giơ lên tay phải bắt được cuốn ở trong gió. Một đóa khô vàng hoa, hắn ngóng nhìn nó, bỗng nhiên khe khẽ thở dài. Một người thế giới chung quy là quá cô độc rồi. Một lát sau, trong đầu truyền đến một đoạn tin tức. Này càng là một đoạn phi lộ. Sinh mệnh xưa nay chưa từng rời đi cô độc mà độc lập tồn tại. Bất luận là sinh ra, trưởng thành, yêu nhau, vẫn là thành công, thất bại, mãi đến tận cuối cùng. Cô độc như cái bóng một dạng tồn tại với sinh mệnh một góc. Trăm năm cô đơn, Trình Lâm lấy hoa không nói, trở nên trầm mặc, bên cạnh quang ảnh biến ảo. Mặt đất trong nháy mắt lấp lóe quá vô số lần bốn mùa thay đổi. 100 năm đi qua, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.